Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 335, chân nam nhân nằm từ không cải danh. PS: 2 in 1 chương tiết. Lười nhắc phân chương. Longinus trung tướng ngươi, vậy mà nhìn như vậy tốt lo. Rosinante khó có thể tin nói ra. Thực, liền liền lo chính mình cũng có chút không tự tin. Hắn nhưng là tận mắt thấy, không ai bì nổi Doflamingo. Tại Longinus trước mặt không có chút nào sức chống cự liền bị đánh bại. Này là hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng năng lực cường đại. Ta thật có thể làm được sao? Tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn đến bao nhiêu. Longinus mỉm cười thu hồi tay phải. Hắn có chừng chút minh bạch, vì cái gì lo có thể làm đến nguyên tắc bên trong làm không được sự tình. Chính như hắn nói, tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn đến bao nhiêu. Flevon phần lớn người, tuy nhiên cuối cùng vẫn không thể đào thoát nhất định vận mệnh. Nhưng bọn hắn nội tâm, thật là đạt được cứu rỗi. Lo trong lòng có hận ý, nhưng cũng không phải là loại kia hủy diệt hết thảy tâm tính. Nhìn thẳng vào tử vong hắn, có được so nguyên bản thời không bên trong vì kiên nghị nội tâm. Mà cái này, cũng chính là Longinus hy vọng nhìn thấy. Cái gọi là cứu cực năng lực, tuyệt không có khả năng chỉ là ăn quả thực liền có thể thi triển. Nếu không, không tay ra đời thuật cũng không phải chỉ là để một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết. Tại Longinus muốn đến, chỉ có đem ốp ốp Nomi khai phát đến chính thức trung cực. Tài năng thi triển, có thể giao phó nhân loại vĩnh hằng sinh mệnh không tay ra đời thuật. Bởi vậy, do ai đến ăn cái này mai quả thực không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Longinus thủ hạ, thật là có không ít có ngày phú người. Nhưng muốn đem ác ma quả thực khai phát đến cực hạn, không phải nói có ngày phú liền đầy đủ, còn phải xem người cùng quả thực tương tính. Longinus cũng thật là có biện pháp thí nghiệm ra đáp án. Tỉ như, dùng một loại nào đó tà ác phương thức lấy ra ác ma quả thực, sau đó lại từng cái đi thử nghiệm, xem ai có thể đem cái này mai quả thực khai phát đến tốt nhất. Có thể dạng này hậu quả là, hắn hao hết tâm lực tụ tập lại tùy tùng ngược lại toàn bộ chết tại hắn trong tay mình. Suy nghĩ lại, Longinus cuối cùng vẫn từ bỏ tại Barrow bên người sớm xếp vào quân cờ dự định. Thuận tự nhiên, để là đắc đến quả thực chí ít hạn cuối sẽ không quá thấp. Lại thêm hắn dạy bảo, nói không chừng thật có khả năng đem cái này mai quả thực khai phát đến cực hạn. Ta minh bạch, ta nhất định sẽ làm cho người khác nhìn thấy ta giá trị. Lo dùng sức chút gật đầu, âm vang hữu lực nói ra. Ta cũng tin tưởng, người nhất định có thể làm được. Longinus nụ cười rất là ôn hòa, là sở trưởng kinh lịch hết thảy, tăng thêm cứu người động lực. Tiếp xuống liền là nhân vật chính quật khởi đường đi đi. Chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn tại lớn nhất trong thời gian ngắn đem quả thực khai phát đến cực hạn a. Longinus như vậy nghĩ đến, mùa đông này quá khứ, lại là năm đầu a. Longinus không khỏi thở dài, hải viên lịch 15-10 năm sao? Ta chỉ sợ là muốn trong tù vượt qua. Rosinante thì là không quan trọng cười nói. Đúng lúc này, Mino đánh ra cánh từ không trung rơi xuống. Barrow bị nó trực tiếp nhét vào trên mặt tuyết, bởi vì lồng chim duyên cớ, chỉ có Longinus cưỡi Mino bạo lực xé rách, lan can, xông tới. Tại không có hắn hải quân tình huống dưới, cũng chỉ có thể để Mino qua bạo lực lục soát cứu. Barrow thượng tá, người còn tốt đó chứ? Đáng giận hải quân, đừng tưởng rằng không cần thiết tiếp tục diễn kịch. Hôm nay chuyện này về sau, ngươi cho rằng Doflamingo còn có thể tin tưởng ngươi sao? Longinus bất đắc dĩ, đây là muốn cùng hắn liều diễn kỹ. A ha, đúng a, Barrow xấu hổ nói ra. Chờ một chút, đây là cái gì tình huống? Rosinante một mặt mộng bức, Bắc Hải phản bội chạy trốn hải quân, thực là bản bộ năm. A, Sengoku đại tướng không cùng ngươi đã nói sao? Tại trước ngươi chấp hành chui vào Đông Quýt Sâu gia tộc nhiệm vụ. Cũng là Baro thượng tá, Longinus, Kỳ, nói, Rosinante cơ hồ hậm hực đến nội thương, làm nửa ngày, hắn chịu một thân vết thương đạn bắn, còn đứng trước thời gian dài giam cầm, kết quả cuối cùng thực là từ người một nhà trong tay giật đồ. Không đúng, Rosinante hậm hực một lát liền kịp phản ứng, đã Baro thượng tá là người một nhà. Bản bộ có cần phải làm ra một bộ giao dịch giả tượng sao? Nếu như nói là vì dẫn xuất Doflamingo, này vừa rồi Longinus trung tướng ngươi để hắn rời đi hành vi liền nói không thông. Điểm này, ngươi còn là mình hỏi Baro thượng tá đi. Longinus bất đắc dĩ nói, thực là ta không để ý bản bộ ngăn cản, cưỡng ép cùng Don Quixote gia tộc liên hệ, chỉ là không nghĩ tới. Sau cùng đem Doflamingo cái này lang vương đều dẫn ra ngoài. Baro xấu hổ nói ra. Lần này qua đi, ngươi vẫn là trở về đi. Longinus nói. Chỉ là Baro cái tên này không thể dùng. Baro trầm mặc một lát. Ta biết, đúng, trung tướng. Ta có kiện sự tình muốn hướng ngươi báo cáo. Ngươi nói, hải quân bên trong có Don Quixote ra. Tộc nằm. Người kia trước đó thậm chí còn tiết lộ trung tướng ngươi hành tung. Năm, Rosinante nghe vậy, trịnh trọng sự tình gật gật đầu nói. Ta xác thực gặp Doflamingo rất là tự hào nói qua. Hải quân bản bộ tình báo đều tại hắn trong khống chế. Cái gì? Đã thẩm thấu đến một bước này sao? Baro khẩn trương hỏi. Đúng lúc này, nhất đại đội hải quân chạy chậm đến tới. Đây là lồng chim giải trừ người chậm tiến đến dò xét tình huống hải quân. Longinus trung tướng, thượng tá Kirin, Nakki, Kakariku hướng ngài đưa tin. Cầm đầu ba cái quân quan báo cáo, làm phiền các ngươi một chuyến tay không? Sự tình đã giải quyết, ba cái thượng tá cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đã Longinus trung tướng sớm đuổi tới, sự tình viên mãn giải quyết. Không phải rất bình thường sự tình sao? Trung tướng, vậy chúng ta bây giờ qua quét dọn chiến trường. Vất vả các ngươi, đây là chúng ta phải làm. Kirin thượng tá nói xong, do dự một chút sau hỏi nói. Đúng, trung tướng, Virgo thượng tá tựa như là ngài bộ hạ trực thuộc a. Vâng, có chuyện gì không? Hắn giống như đột nhiên cảm nhiễm bệnh nặng. Ngài muốn hay không đợi lát nữa qua thăm hắn một chút? Ta biết, đa tạ ngươi nhắc nhở. Các loại sau khi bọn hắn rời đi, Longinus mới nhìn hướng một mặt, muốn nói lại thôi. Dừng nói lại muốn, Rosinante hỏi nói. Làm sao, có cái gì muốn nói sao? Hẳn là ta thái mẫn cảm đi. Làm sao có thể có người nằm liền tên đều không thay đổi? Rosinante lắc đầu. Tự diễu nói ra, ngươi là muốn nói Virgo đúng không? Longinus mỉm cười nói, ngươi muốn không sai, Doflamingo nằm cũng là hắn. Rosinante vô cùng ngạc nhiên, hắn ca nguyên lai là cái não tàn sao? Phái cái nằm liền tên đều không thay đổi, còn nói cái gì bản bộ hoàn toàn ở hắn trong khống chế. Đến là ai cho hắn tự tin? Lo hiếu kỳ hỏi nói. Vậy tại sao không đem hắn bắt lại? Mấy năm trước, Doflamingo khu vực tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Các ngươi tưởng rằng người nào công lao? Longinus cười nói, Virgo hắn đã bị trung tướng ngươi xúi dục sao? Rosinante kinh ngạc, này thật không có. Bất quá, muốn từ chỗ của hắn bộ đến tình báo cũng xác thực không là nhiều khó khăn sự tình. Về phần... Doflamingo đạt được tình báo, chỉ có ta muốn cho hắn biết, hắn có thể biết. Tựa như lần này, thực cũng là ta lo lắng không thể kịp thời đuổi tới. Mới cố ý tiết lộ cho Virgo, tốt mượn tin tức này hoảng sợ chạy Doflamingo. Chỉ tiếc, ta vẫn là đánh giá thấp hắn đối với Ốp Ốp Nomi coi trọng trình độ. Barrow phun ra một ngụm chọc khí, thán nói, không biết tại sao, ta đột nhiên có chút đồng tình lên Doflamingo tới. Longinus thì là cười nói, người càng hẳn là đồng tình là Virgo mới đúng, tại ta trọng điểm chiếu cố dưới. Hắn trừ truyền lại cái gọi là tình báo bên ngoài, không dám có bất kỳ tiểu động tác, thân thể là một cái hải tặc, mỗi ngày đánh lấy hải quân chiêu bài, làm lấy hải quân sự tình, thời khắc mấu chốt, vẫn phải học hội giả ngây giả dại, thật sự là làm khó hắn. Rosinante mấy người tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Virgo, thật sự là thật thê thảm một năm. Ba ngày sau, Bắc Hải, Zerma Vương Quốc, Aperfis Đại Nhân, trong giới chỉ phong ấn là hoảng sợ quả thực. Băng đeo tay bên trong phong ấn thì là Kage Kage Nomi. Ta đều theo chiếu ngài yêu cầu, dùng cứng rắn nhất hợp kim đến chế tạo thực thể. Vinsmoke sát một mặt nịnh nọt nói ra, nếu như nói lúc trước hắn chỉ là kính sợ Aperfis thực lực, vậy hắn hiện tại thì là kính sợ Aperfis giấu ở lòng đất, to lớn, thế lực. Gekko Moria chết đi còn không bao lâu, cái này Mai Kage Kage Nomi liền xuất hiện tại Aperfis trong tay. Loại năng lực này tuyệt đối không phải độc hành hiệp có thể làm được. Hắn biến mất cái này 4 năm, nói không chừng cũng là trong bóng tối bồi dưỡng thế lực. Lại liên tưởng đến năm đó dẫn bạo đại hải, mặt nạ, truyền thuyết. Rát ánh mắt càng phát ra kinh hãi. Quả nhiên, tại đại hải tặc thời đại sơ kỳ liền bộc lộ tài năng tam đại kiếm hào, không có một cái lại là nhân. Vật đơn giản, đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng, tam hoàng chi một tóc hồng. Còn có cái này vô thanh vô tức tích xúc lực lượng xích hồng kiếm hào. Nếu như có thể dựng vào Aperfis đầu này đại thuyền, coi như chính phủ thế giới cuối cùng vẫn quyết định thanh tẩy, ta cũng không phải hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Theo tại huyết thống thừa số phương diện này không ngừng xâm nhập nghiên cứu, hắn càng ngày càng có thể cảm nhận được kỹ thuật này vô cùng tiềm lực. Đồng thời, cũng là vô tận uy hiếp. Hắn biết rõ biết, chính phủ thế giới không có khả năng bỏ mặc có được kỹ thuật này hắn một mực sinh động tại bên ngoài. Cho dù hắn liếm lấy cho dù tốt, tại những đại nhân vật kia trong mắt cuối cùng cũng chỉ là một đầu liếm chó. Cho nên, hắn quyết định đổi một mục tiêu tiếp lấy liếm. Làm tốt lắm, đây đều là Aperfis đại nhân lãnh đạo có phương pháp. Là Aperfis đại nhân quang mang. Ai ai, Aperfis đại nhân, ngươi đi nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm. Trên thuyền hải tặc, cuồng hoan cùng yến hội che giấu dòng máu hơi thở tanh hôi. Đây là một đám vừa mới cướp bóc trở về hải tặc. Bọn họ tại kiểm kê hôm nay thu hoạch bảo thạch, hoàng kim, giới chỉ, thật sự là phát. Số tiền này với ta qua Bắc Hải xa xỉ nhất Kurenai kịch tràng thoải mái bên trên 10 lần. 10 lần, ngươi chẳng nói với ngươi thoải mái bên trên 1 phút đồng hồ tốt. Qua cái gì Kurenai kịch tràng? Vừa mới tại đầu kia trên thuyền buôn các ngươi còn chưa đủ các ngươi giải quyết vấn đề. Những nữ nhân kia liền giống như mộc đầu, không có ý nghĩa. Vẫn là Kurenai kịch trang tiểu thư càng phù hợp lão tử khẩu vị. Vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Đợi đến không cứng nổi thời điểm ngươi liền sẽ biết. Những nữ nhân kia tuyệt vọng thanh âm mới là có thể nhất kích thích ngươi. A, đau quá đau quá đau quá a. Cao đàm khoát luận hải tặc nhóm đột nhiên phát hiện. Cái kia chính cho bọn hắn truyền thụ nhân sinh kinh nghiệm. Tuổi già hải tặc lại là trên thân thịt. Từng khối tiếp lấy rơi xuống. Bắp thịt cùng xương cốt hoàn toàn bóc ra. Tàn nhẫn nhất là, hắn cũng không có trực tiếp chết đi. Tựa như một cái vong linh. Tuyệt vọng thống khổ kêu rên. Cho dù là hung tàn thành tính hải tặc, tại kiến thức đến một màn này về sau cũng là dọa đến thân thể mềm nhũn. Trực tiếp ngồi phịch ở bong tàu. Làm sao? Lão Hades lợi tha là thế nào? Là nguyền rủa, nhất định là bị hắn tra tấn giết chết những nữ nhân kia biến thành vong linh về đến báo thù hắn. Giết hắn, giết cái quái vật này. Chỉ còn lại có bộ xương khô lão Hades lợi, tự nhiên rất nhanh liền bị mang ra thành xương cốt. Đang lúc những này hải tặc coi là có thể thở phào thời điểm, khô lâu vậy mà biến thành màu xám u hồn tiến vào thân thể bọn họ. A, cút ra đây cho ta. Đi ra a, đi ra a, thật đáng sợ, ta không làm hải tặc. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Sở hữu hải tặc đều là sắc mặt hoảng sợ, cào lấy thân thể của mình, dọa người vết máu trải rộng toàn thân. Apophis như vô sự đứng trong vũng máu, thưởng thức cái này mỹ hảo một màn, trừ cái thứ nhất hải tặc là hắn động thủ bên ngoài. Dư hải tặc đều là đang sợ hãi vầng sáng tác dụng dưới. Từng cái đem trên người mình tầng kia, ra người, cho dốc thịt xuống tới. Cái này mai quả thực năng lực coi như không tệ đi. Phối hợp thêm Hao Soku Haki nói không chừng có thể đạt tới tức tử hiệu quả. Apophis khẽ vuốt cằm, sau đó liền trong chiều ở giữa phòng thuyền trưởng đi đến. May mà ta sớm lưu hạ tối hậu một bộ hoàn chỉnh thân thể. Đẩy cửa phòng ra, tướng mạo tương đương cuồng dã thuyền hải tặc dài lẳng lặng nằm trên thuyền. Đã là cái người chết, Longinus khu động băng đeo tay. Hắc sắc cây kéo trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay phải. Không có chút gì do dự, ngồi xổm xuống, hướng sau lưng bóng dáng kéo qua, cắt xuống bóng dáng không có bất kỳ cái gì dãy rùa. Cứ như vậy lẳng lặng bị nắm trong tay, sau đó nhét vào thuyền hải tặc dài thể nội, nằm ở trên giường hải tặc mở hai mắt ra, hiếu kỳ đánh giá chung quanh hết thảy. Thật là một loại kỳ diệu thể nghiệm. Apophis thở dài nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Hai phần tầm mắt, hai loại khứu giác, hai cái thân thể, nếu như không phải linh hồn hắn đủ cường đại, muốn đồng thời khống chế hai cái thân thể, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tiếp đó, cũng là mấu chốt nhất một bước. Apophis thở sâu, hơi hơi nghiêng đi đầu nhìn phía sau, sau đó đem thể nội chủ đạo linh hồn cắt thành một cái khác. Thần kỳ sự tình phát sinh, lúc đầu đã biến mất bóng dáng, vậy mà lại xuất hiện sau lưng hắn. Quả nhiên có thể, ngay sau đó, Apophis lại đi đến bên cửa sổ bên trên, đem tay phải nhô ra. Giữa trưa ánh sáng mặt trời không có chút nào che đậy đầu quân đến trên cánh tay. Trong tưởng tượng nhân thể tự đốt cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Thí nghiệm viên mãn thành công. Apophis nhẹ giọng cười nói, vì biểu bày ra đối với các ngươi cảm tạ, các ngươi cái này tội ác linh hồn ta liền không mang đi. Những này hải tặc cũng là không may, vẻn vẹn bởi vì người nào đó muốn thí nghiệm một chút mới đến tay năng lực liền bị tàn sát. Tiếp đó cũng là một bước cuối cùng. Apophis thán nói, chỉ cần lại thu hoạch được có thể gánh chịu ta kiếm thuật thân thể. Apophis cái tên này, rất nhanh liền có thể một lần nữa vang vọng đại hải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.